Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 42, chương 658, kẻ đến không thiện. Số lượng từ 2233, thời gian đổi mới, 11 tháng 10 năm 19, 23 giờ 35, xâm nhập Cẩm Tú huyện. Anh tuấn trung niên nam tử, chính là Vệ gia gia chủ đương thời Vệ Nhược Hiền. Vệ Nhược Hiền nhẹ lay động quạt giấy, phong lưu phóng khoáng, trên mặt mang nụ cười, lộ ra có mấy phần tà mị. Bên cạnh hắn đi theo mười mấy người, cũng là Vệ gia trưởng lão. Những cái này trưởng lão, cảnh giới thấp nhất cũng là kiếm tôn, cảnh giới cao nhất, thậm chí có một tên kiếm vương cảnh cường giả. Hơn nữa Vệ Nhược Hiền cái này kiếm vương cảnh cường giả, cũng là hai tên kiếm vương đến Cẩm Tú huyện, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Tô Mạc già khóe mắt hơi hơi run rẩy, cười lạnh nói, không nghĩ tới, chủ nhà họ Vệ Thiên Kim Chi Khu, vậy mà tự mình đến tìm lão hủ, lão hủ thật sự là rất sợ hãi. Vệ Nhược Hiền cười nhạt nói, Tô lão nói quá lời. Lúc trước Vệ gia mấy cái tên trưởng lão không sẽ làm sự tình chậm trễ Tô lão, ta đã trừng trị qua bọn họ. Ta một lần này tới là mời Tô lão làm chưa Vệ gia khách khanh trưởng lão, còn mời Tô lão cho tại hạ mấy phần tình mọn. Tô Mạc già lắc đầu nói, lão hủ tuổi tác đã cao, thực ở không cách nào đảm nhiệm nặng như thế, mặc cho gia chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh, gia chủ hay là mời về đi. Vệ Nhược Hiền nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bên cạnh hắn một tên trưởng lão vượt qua đám người ra, chỉ Tô Mạc già cái mũi chửi ầm lên. Tô Mạc già, gia chủ tự mình đến mời ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tô Mạc già thản nhiên nói, uống rượu thương tổn lá gan, ta cho tới bây giờ đều không uống tửu, ta khuyên gia chủ cũng uống ít một chút tửu, miễn cho hỏng việc. Nhất thời, Cẩm Tú huyện bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Hai vị cũng là ta chú kiếm sư hiệp hội khách quý, mọi người có chuyện nói rõ ràng, cần gì nổi nóng đâu. Một người vội vàng đi tới hòa giải, rõ ràng là chú kiếm sư hiệp hội Duẫn Thiên Sĩ. Tô Mạc già nhìn thấy Duẫn Thiên Sĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lạnh nói, Duẫn Thiên Sĩ, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là chú kiếm sư hiệp hội khách quý? Hắn Vệ Nhược Hiền là khách, ta chẳng lẽ cũng là khách? Ta không phải chú kiếm sư hiệp hội một thành viên, ngươi coi ta là ngoại nhân. Duẫn Thiên Sĩ cười khan một tiếng, nói, Tô lão, ngươi đã từng là chú kiếm sư hiệp hội một thành viên, thế nhưng là đã nhiều năm không có vì hiệp hội hiệu lực, kỳ thực đã bị hiệp hội xóa tên. Những ngày gần đây ngươi lưu trong hiệp hội, ta không lấy một xu, ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, còn mời ngươi không nên làm khó ta. Tô Mạc già nhất thời sắc mặt đại biến, song quyền cầm thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy, phẫn nộ quát, Duẫn Thiên Sĩ, ngươi nói lại lần nữa, ngươi nói ta đã bị hiệp hội xóa tên, cái nào to gan lớn mật hỗn đản, dám trừ bỏ tên của ta. Duẫn Thiên Sĩ nói, việc này là hiệp hội trưởng lão hội quyết định, tình hình cụ thể ta cũng không biết a. Một đám chó chết đồ vật, không nghĩ tới đại húc chú kiếm sư hiệp hội giống như đại húc cũng đã mục đến đầu khớp xương, lại bị Vệ gia thu mua, đem ta xóa tên, ta thật sự là không thể tin được, các ngươi chuyện gì xử lý không ra. Tô Mạc già giận quá thành cười, hai mắt trừng mắt Vệ Nhược Hiền, bởi vì hắn biết rõ Vệ Nhược Hiền mới là kẻ cầm đầu. Tô Mạc già đã sớm biết Vệ gia năng lượng rất lớn, nội tình cực sâu, chỉ là hắn không nghĩ tới Vệ gia năng lượng vậy mà đại đến loại trình độ này, liền chú kiếm sư hiệp hội đều bị thu mua. Tô lão, Vệ Nhược Hiền tiến lên một bước, ánh mắt bên trong mang theo vài phần dâm tà, nhìn qua Tô Linh Lung. Tô lão, liền chú kiếm sư hiệp hội đều muốn ngươi xóa tên, đã không người có thể che chở ngươi, coi như ngươi vì mình cân nhắc, cũng vì Tô cô nương suy tính một chút. Đúng vậy a, gia nhập vệ gia, trở thành vệ gia khách khanh trưởng lão, có cái gì không tốt? Duẫn thiên sĩ cũng khuyên, Tô lão, ngươi là người thông minh, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát a. Họ Vệ, đừng cho là ta không biết, vệ gia bây giờ vì Thiên Ma giáo hiệu lực, ngươi nói thật với ta, vì sao gắt gao dây dưa ta, muốn ta vì các ngươi hiệu lực? Tô Mạc Gia cả giận nói. Vệ Nhược Hiền cũng lười tiếp tục ngụy trang, âm thanh lạnh lùng nói, đã Tô lão muốn biết, vậy ta thì cứ nói, Thiên Ma giáo giáo chủ muốn chú tạo ra một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Thân thủ viết chép một phần danh sách, trinh triệu thiên hạ chú kiếm sư, ngươi tên Tô Mạc Gia liền ở cái thứ nhất, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Hôm nay, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta Tô Mạc Gia đúc kiếm một đời, chỉ hiểu được một cái đạo lý, chính tà bất lưỡng lập. Ta sẽ không vì ma tông hiệu lực, càng sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Chú tạo ma kiếm, có bản lĩnh, ngươi giết ta, ta cận kề cái chết không theo. Tô Mạc Gia bạch mi run run, quát to, lệnh Hồ trưởng lão, giao cho ngươi. Vệ Nhược Hiền hiển nhiên đến có chuẩn bị, bị Tô Mạc Gia như thế uy hiếp, hắn y nguyên không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, đối một bên tên kia kiếm vương cường giả nói ra, việc rất nhỏ, cái này. Lệnh Hồ trưởng lão tiến lên một bước, bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm ảnh, hướng về Tô Mạc Gia đánh tới. Lệnh Hồ lo, ngươi dù sao cũng là thành danh đã lâu kiếm vương, vì sao cũng gia nhập Thiên Ma giáo, nối giáo cho giặc. Tô Mạc Gia nhận ra lão giả trước mắt tên là Lệnh Hồ lo, là một cái cực kỳ nhân vật khó giải quyết. Kiếm quang trong tay lóe lên, ngăn trở Lệnh Hồ lo một kiếm này. Keng, tia lửa vẩy ra, Tô Mạc Gia lại cảm giác được thân kiếm hư không thụ lực. Dĩ nhiên là hư chiêu. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn, liền vội vàng xoay người đối Tô Linh Lung quát. Linh Lung, mau trốn. Siêu, Lệnh Hồ lo đã xuất hiện sau lưng Tô Linh Lung. Năm ngón tay thật dài sắc bén, móng tay giống như dao găm, đặt ở Tô Linh Lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Linh Lung quanh thân tràn ngập ở băng hàn triệt cốt trong kiếm ý, thân thể không thể động đậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tô Mạc Gia, luận đúc kiếm một đạo, người trong thiên hạ cũng không sánh nổi ngươi, nhưng là luận kiếm nói, ngươi cũng chính là tam lưu kiếm tu mà thôi. Ngươi không nên động, ngươi nhất động, ta tâm liền hoảng, tay cũng phát run, vạn nhất phá vỡ tôn nữ của ngươi vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, ta cũng đảm đương không nổi. Lệnh Hồ lo đem Tô Linh Lung ôm trong ngực, nụ cười hết sức âm hiểm. Lệnh Hồ lo, ngươi dù sao cũng là kiếm vương, vậy mà ra tay với tiểu bối, đồ vô sỉ. Tô Mạc Gia sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám động, chỉ có thể chửi ầm lên. Tô lão, ta cũng là bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Miễn là ngươi có thể đáp ứng, vì Thiên Ma giáo đúc kiếm, ta cam đoan, tuyệt sẽ không thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Vệ Nhược Hiền cười nói, ra ra, ta, Tô Linh Lung tuy nhiên thông minh, lại một mực sống ở yên tĩnh làng chài nhỏ, từ chưa trải qua qua mưa to gió lớn. Huống chi, hắn lâm vào Lệnh Hồ lo trong khống chế, thật sự là không có cơ hội phản kháng. Nhất lực phá thập hội, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Tô Linh Lung thông minh tài trí một chút tác dụng đều không có. Ai, Tô Mạc Gia thở dài một tiếng, mặt xám như cho, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, nhìn qua cháu gái, nước mắt tuôn đầy mặt. Linh Lung, ta không có chiếu cố tốt cha mẹ ngươi. Ta có lỗi với bọn họ, càng có lỗi với ngươi. Ta làm sai một lần, liền không thể sai lần thứ hai. Tô Mạc Già quay đầu, đối Vệ Nhược Hiền nói. Vệ Nhược Hiền, ngươi thắng, lão hủ cam bái hạ phong. Ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là các ngươi muốn trước thả Linh Lung. Vệ Nhược Hiền lại cười lạnh nói. Ta đáp ứng không thương tổn hắn, lại chưa nói qua thả hắn. Giáo chủ hạ viết chú kiếm sư danh sách trong, cũng có tên của nàng. Lấy tuổi của nàng, liền trở thành chú kiếm đại sư. Có thể chú tạo xuất địa giai kiếm. Nhân tài bực này, thánh giáo há có thể tùy tiện buông tha. Vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, lật lọng, Tô Mạc Già thế mới biết. Chính mình hoàn toàn bị Vệ Nhược Hiền tính toán. Nếu như là Tô Linh Lung có thể thoát thân. Tô Mạc Già tuổi tác cao, một cái mạng cùi, chờ đến thiên ma giáo tổng đà, cùng lắm thì lấy cái chết làm rõ ý chí. Tô Linh Lung cũng lâm vào thiên ma giáo, không chỉ là làm con tin, áp chế Tô Mạc Già, hắn tuổi tác còn nhỏ, tương lai đường rất dài, một khi lâm vào thiên ma giáo, chính là vạn kiếp bất phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.